Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1119, đến. Ken két, thanh âm vỡ vụn, càng ngày càng dày đặc. Hồ trưởng lão nghe nói, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại như dẫm trên băng mỏng khẩn trương cảm giác. Lập tức tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ. Lấy dương trần ngón tay làm trung tâm, vô số vết dạn, lưới nhện đồng dạng lan tràn ra. Qua trong giây lát, toàn bộ hắc cốt nham chảo phía trên, vậy mà đều bị vết dạn nơi bao bọc. Cũng chính là ở thời điểm này, hồ trưởng lão phát hiện, tại cái kia trong vết dạn, lại có lôi quang chớp động. Cái này, đây rốt cuộc là công pháp gì? Vậy mà cường đại như thế? Hồ trưởng lão kinh hô một tiếng, nếu là chỉ bằng vào lôi đình chi lực, tuyệt đối không cách nào đạt tới loại trình độ khủng bố này. Tuyệt đối là có cường đại công pháp gia trì, mới có thể như vậy. Đối với hắn nghi vấn, Dương Trần cười cười, nói ra, ngươi không có tư cách biết. Vừa dứt lời, đầu ngón tay của hắn lôi quang lóe lên, một đạo lôi đình màu đen. Như thiểm điện xông vào hắc cốt nham chảo bên trong. Trong nháy mắt kế tiếp, liền có sụp đổ thanh âm. Bỗng nhiên quét sạch ra, toàn bộ hắc cốt nham chảo. Vậy mà hóa thành vô số màu đen bụi, dâng lên đồng dạng quét sạch hướng hư không. Mà tại cái này bụi bên trong, lại là có một đạo tia chớp màu đen. Lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, lướt về phía hồ trưởng lão. Hồ trưởng lão thấy thế, muốn tránh né, lại là đã tới đã không kịp, nguy hiểm cho trước mắt. Hắn cắn răng một cái, thể nội tất cả tử khí, đều bạo phát đi ra, hóa thành một mặt to lớn tấm chắn, ngăn cản tại trước mặt hắn. Cùng một thời gian, tia chớp màu đen cuốn tới, dựa theo hồ trưởng lão ý nghĩ, cái chết của mình khi tấm chắn. Cho dù là không thể chống cự tia chớp màu đen công kích, chí ít cũng có thể tranh thủ một cái chớp mắt. Chỉ cần một cái chớp mắt này, ta liền có thể thành công thoát đi. Hồ trưởng lão trong lòng tự lẩm bẩm. Nhưng ngay lúc ý nghĩ này vừa mới nổi lên sát na, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Sau đó sinh mệnh của mình khí tức, vậy mà như thủy triều thối lui, bất thình lình biến hóa. Để hồ trưởng lão kinh ngạc một chút, lập tức hắn ngưng thần nhìn về phía trước mặt tử khí bình chướng. Chợt phát hiện, chẳng biết lúc nào, trên đó vậy mà nhiều một cái cổ tay phẩm chất lỗ nhỏ. Hắn thuận cái này lỗ nhỏ thu hồi ánh mắt, muốn ở trên người tìm kiếm được bị công kích bộ vị. Lúc này, một tia máu tươi từ hắn mi tâm lưu động xuống tới. Hồ trưởng lão run rẩy xòe bàn tay ra. Theo sau gáy của chính mình, đồng dạng có một cái ướt nhẹp cửa hang. Lúc này, tầm mắt của hắn bắt đầu dần dần bắt đầu mơ hồ. Tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, hắn sức liều hết thảy lực lượng. Quát ầm lên, thần dương, vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, U Minh cũng sẽ không bỏ qua đi. Thanh âm này trong hư không truyền vang, thật lâu không thôi. Dương Trần nghe nói, khẽ chau mày, lập tức hắn vẫy tay một cái, đem hồ trưởng lão nhẫn không gian mang tới. Làm xong đây hết thảy, hắn cũng không có vội vã rời đi, mà là quay người nhìn về phía hắc cốt không gian lối vào. Nhàn nhạt nói ra, nếu đã tới, sao không đi ra gặp mặt? Vừa dứt lời, hắc cốt không gian lối vào, hư không phát sinh rất nhỏ vặn vẹo. Một đạo thân hình chậm rãi ngưng hiện, chính là lúc trước ám toán Dương Trần Thôi Sóc. Ba ba ba, Thôi Sóc nở nụ cười, vỗ tay giao hảo nói, ngắn ngủi mấy ngày không thấy, thần Dương huynh thực lực đột nhiên tăng mạnh, thật gọi người lau mắt mà nhìn. Dương Trần nghe vậy, lại là nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng giống vậy, đúng vậy, bây giờ Thôi Sóc, thực lực cũng tăng lên. Đồng thời đạt đến phong thiên cảnh tam trọng thiên. Loại biến hóa này, cho dù là Dương Trần, đều là lấy làm kinh hãi. trong lòng tự lẩm bẩm, gia hồn này ở trong hắc cốt không gian, đến cùng đạt được cái gì? Ha ha, ta cùng Thần Dương huynh không thể so sánh. Thôi Sóc cười lắc đầu, nói ra, ta sớm tại hồi lâu trước đó, liền đã có thể đạt tới phong thiên cảnh nhị trọng thiên. Mà Thần Dương huynh thì lại khác, ngươi là vượt qua một đại cấp. Xác thực như vậy, tu vi từ phong thiên cảnh nhất trọng thiên tiêu thăng đến tam trọng thiên. Chẳng qua là lượng biến, mà từ á linh cảnh đề cao đến phong thiên cảnh, lại là chất biến. Dương Trần nghe vậy, không có tiếp tục tranh luận tiếp, mà là nhàn nhạt nói ra, muốn động thủ cứ việc phóng ngựa tới, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Thôi Sóc nghe vậy, hai mắt nhắm lại một chút, lúc trước hắn ngược lại là có diệt sát Dương Trần ý nghĩ. Có thể người sau vừa mới triển hiện ra thủ đoạn, để hắn đều 10 phần chấn kinh, tiểu tử này còn có hay không át chủ bài khác. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, Dương Trần lai lịch để cho người ta nhìn không thấu, đặc biệt là giải khai tử khí xiềng xích, càng làm cho hắn 10 phần không hiểu. Lập tức hỏi, ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, ngươi là như thế nào hóa giải xiềng xích? Dương Trần nghe vậy, biết Thôi Sóc không cách nào thăm dò lai lịch của mình, mới có thể không có vội vã động thủ. Hắn vừa vặn có thể lợi dụng điểm này, biết điểm này cũng không khó. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng trắng, nói ra, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ta. Thôi Sóc nghe vậy, lông mày không khỏi nhíu một cái, đặc biệt là nhìn thấy Dương Trần nụ cười trên mặt, càng là có chút lẩm bẩm, thầm nghĩ, người này chỉ sợ có chút lai lịch, mới có thể trấn định như thế. Dương Trần thấy thế, nụ cười trên mặt không giảm trái lại còn tăng, nhưng trong lòng cũng là không chắc. Hắn bây giờ thủ đoạn mạnh nhất chỉ có vẫn lôi quyết. Át chủ bài mạnh nhất thì là đại đế tàn binh lôi long. Chỉ bất quá, Thôi Sóc trên thân, tản mát ra một cỗ cực kỳ mịt mờ ba động, để Dương Trần vô cùng kiêng kỵ. Người sau biết, đó chính là Thôi Sóc ở trong hắc cốt không gian tu vi tăng lên nguyên nhân. Lôi long, ngươi có nắm chắc a? Dương Trần âm thầm cho Lôi Long truyền âm, nhưng hắn tra hỏi, lại là như là đá chìm đáy biển đồng dạng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lúc này, Thôi Sóc cũng là tại âm thầm cân nhắc, toàn bộ hư không, bởi vậy lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Một cỗ không cách nào hình dung khẩn trương cảm giác, cũng tại lúc này, vờn quanh tại hai người trong lòng, cũng không biết qua bao lâu. Thôi Sóc đột nhiên cười lớn một tiếng, hỏi, ha ha, Thần Dương huynh, gặp nhau tức là duyên, hy vọng chúng ta tại huyền minh lĩnh vực, còn có thể gặp nhau. Nói xong, thân hình hắn lấp lóe, dọc theo một cái phương hướng, nhanh chóng rời đi. Dương Trần thấy thế, có chút thở dài một hơi, cũng là thân hình lấp lóe, cấp tốc thoát ly hắc cốt vẫn địa phạm vi. Lúc này, Lôi Long thanh âm từ hắn trong lòng chậm rãi vang lên, cách làm của ngươi là chính xác. Dương Trần trong lòng hơi động, hỏi, làm sao mà biết, gia hỏa này không tầm thường, thực lực chân chính, hẳn là siêu việt phong thiên cảnh. Lôi Long giải thích nói, ngươi nói cái gì? Dương Trần mặt lộ vẻ khiếp sợ, hỏi, hắn là sinh tử cảnh cường giả. Một mực đến nay, sinh tử cảnh cường giả, Dương Trần chỉ là tại trong truyền thuyết từng nghe nói. Hắn không nghĩ tới, Thôi Sóc vậy mà lại là như vậy cường giả. Lôi Long trầm mặc một hồi, mới tiếp tục nói ra, cũng không biết, gia hỏa này mục đích là cái gì. Tốt nhất đừng cùng ngươi có gặp nhau, nếu không rất nguy hiểm. Dương Trần rất tán thành nhẹ gật đầu, cho cười. Hắn hiện tại chiến lực cũng liền có thể đạt tới phong thiên cảnh nhị trọng thiên cấp độ. Cùng sinh tử cảnh cường giả chênh lệch không phải một chút điểm. Còn chưa tới huyền minh lĩnh vực, liền gặp được cường giả như vậy. Thật sự là không tưởng tượng nổi a. Dương Trần tự nói đồng thời, bỗng nhiên trong lòng hơi động, hỏi, ngươi bây giờ có thể phát huy ra tới thực lực, có thể đạt tới trình độ gì? Lôi Long nghe vậy, thở dài một tiếng, nói, ai, cũng liền miễn cưỡng đạt tới sinh tử cảnh mà thôi, mà lại, phát huy thực lực càng cao, đối ta tổn hại lại càng lớn, cho nên, ngươi đừng hy vọng ta có thể giúp ngươi bao nhiêu. Khụ khụ, huống chi, huyền minh lĩnh vực tàng long ngọa hổ, ta cũng không muốn bị người phát hiện. Dương Trần tức giận nói ra, là không muốn bị lấy nợ tình phát hiện a. Lôi Long bị vạch khuyết điểm, lập tức tức giận nói ra, tiểu tử ngươi coi như bị người thiên đao vạn quả, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Dương Trần nhún vai, một bộ vẻ mặt không sao cả, lập tức không tiếp tục để ý Lôi Long, trong lật tay lấy ra một viên nhẫn không gian, chính là hồ trưởng lão đồ vật. Hắn tỉ mỉ xem xét một lần, lại là không có bất kỳ cái gì thu hoạch, bên trong ngoại trừ một chút tạp vật bên ngoài, cũng chỉ là hắc cốt vẫn thạch. Để cho an toàn, hắn hai ngón dùng sức, trực tiếp đem chiếc nhẫn không gian này bóp nát, ngăn chặn hết thảy bị truy tra khả năng. Sau đó hắn một tay lật một cái, lại từ trong nhẫn không gian, lấy ra một viên ngọc giản màu đen. Công pháp này tuy tốt, lại là có hai cái thiếu hụt. Dương Trần tự lẩm bẩm. Đúng vậy, ngọc giản này chính là vạn thiên huyền ảnh thân công pháp. Trải qua trước đó hiểu rõ, hắn biết lúc trước quỷ trưởng lão chỉ bất quá tu luyện vạn thiên huyền ảnh thân ra lông mà thôi. Thế nhưng là, có hai điểm lại là để hắn nhíu mày không thôi. Thứ nhất chính là công pháp này chỉ có thông qua tử khí mới có thể vận dụng, mà bây giờ Dương Trần căn bản không có tử khí nơi phát ra. Cái thứ hai là công pháp bản thân quá mức huyền ảo, liền xem như lấy Dương Trần thiên phú, thời gian một năm đều dậm chân tại chỗ, chỉ có thể thử nhìn một chút. Dương Trần hít sâu một hơi, cùng hồ trưởng lão chiến đấu, để hắn biết được chính mình thiếu hụt quá mức rõ ràng, rất dễ dàng bị nhằm vào. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt chính là 3 năm. Trong 3 năm này, Dương Trần ngoại trừ tu luyện vạn thiên huyền ảnh thân bên ngoài, còn lĩnh hội tiêu giao đan hoàng đoạn thứ 2 truyền thừa trận đạo bộ phận. Chỉ bất quá, thành quả lại là để hắn cười khổ không thôi. Vô luận là thân pháp hay là trận đạo, đều không có quá lớn đề cao. Hắn cũng không phải không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đầu tiên chính là động thiên chi bảo phong thiên cảnh khảo nghiệm. Hắn không có gì bất ngờ xảy ra thông qua được, lấy được bảo khí, cũng làm hắn hết sức hài lòng. Thật tốt đền bù tạm thời phương diện tốc độ thiếu hụt, nhưng tiêu hao cũng là 10 phần khủng bố. Thứ yếu, cũng là nhất làm cho Dương Trần hài lòng, thì là thần thức của hắn trình độ cũng đạt tới phong thiên cảnh cấp độ. Dùng thời gian 3 năm đạt tới loại trình độ này, có thể nói đã là vạn người không được một. Bây giờ chỉ kém nhục thân không có quá nhiều tiến bộ. Dương Trần nắm chặt lại song quyền, cảm thụ lực lượng nhục thân của mình, không khỏi nhướng mày, đề cao nhục thân công pháp rất nhiều. Nhưng hắn chân chính muốn có được lại chỉ có một loại, ngự thần cửu trọng thiên. Chỉ bất quá, công pháp này nhìn không đại đế công pháp, muốn có được thật quá khó khăn. Ngay tại hắn thở dài thời khắc, một cỗ không cách nào hình dung rộng lớn lực lượng lại là từ hư không phía trước ở trong truyền vang mà tới. Dương Trần cảm nhận được loại biến hóa này, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, lập tức không chút do dự, tốc độ đột nhiên tăng tốc. Như vậy qua gần một tháng, giữa hư không rộng lớn lực lượng càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, một tòa mắt thường không cách nào nhìn đến phần cuối đại lục xuất hiện tại Dương Trần giữa tầm mắt. Cổ Lan đại lục, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.